Kính thưa quý vị, trong làng cải lương, mỗi nghệ sĩ có một sở trường. Có người nổi tiếng với vai ác, có người lại chuyên trị vai hiền, có người thiên bẩm vai mùi, có người chỉ thích hợp với các loại vai hài hước. Thế nhưng thỉnh thoảng lại có một vài nghệ sĩ thành công với hầu hết tất cả các loại vai. Trong số lượng hạn hẹp một vài đó, đứng đầu là nữ nghệ sĩ Ngọc Dào. Bên cạnh tài năng diễn xuất đa dạng, Ngọc Dào còn có một giọng ca được mệnh danh là lụa trải nhung căng. Nghệ sĩ Ngọc Dào tên thật là Phong Thị Ngọc Dào, sinh năm 1945 trong một gia đình lao động nghèo ở Thủ Thiêm, nay thuộc quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Mới 7-8 tuổi đầu, cô đã phải đi làm mướn, ca hát giúp vui để chủ bán hàng. Năm lên 9 tuổi, cô cùng người anh ruột theo một nhóm Sơn Đông Mãi Võ nhào lộn phụ bán thuốc để nuôi sống gia đình. Năm 12 tuổi, Ngọc Dào bắt đầu xuất hiện trên sân khấu với vai tỳ nữ rồi ngâm thơ hậu trường. Sau đó một năm, Ngọc Dào được đóng đào nhì rồi lên đào chánh. Năm 1958 là năm tạo mốc son cho sự nghiệp của Ngọc Dào. Cô được vua Sàng Xây Minh Chí giới thiệu cho hãng đĩa Asia nổi tiếng lúc bấy giờ. Người viết bài ca cho Ngọc Dào lần đó là tổ sư Donny Đóng Giày, Viễn Châu. Ông viết cho cô bé 14 tuổi Ngọc Dào bài vọng cổ Áo Tình Đắp Mộ Người Yêu. Bài ca nhanh chóng chinh phục khán giả mộ điệu bốn phương, chinh phục cả đôi soạn giả cải lương hàng đầu lúc bấy giờ, soạn giả Hà Triều Hoa Phượng. Thế là Hà Triều Hoa Phượng đã giới thiệu Ngọc Dào về đoàn Thanh Minh Thanh Nga để hát bên cạnh nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Từ đó, bước đường vinh quang của Ngọc Dào bắt đầu rực rỡ. Có lẽ cái tuổi thơ gian khổ cùng với bao tháng ngày sống cảnh ăn quán ngủ đình, cơm hàng cháo chợ đã mang đến cho Ngọc Dào nhiều trải nghiệm quý giá trong cuộc sống. Ngọc Dào đã vận dụng thành công kinh nghiệm sống vào vai diễn. Đối với Ngọc Dào, sân khấu cuộc đời và cuộc đời sân khấu đã quyện lại làm một. Cô là một nghệ sĩ hiếm hoi trong sân khấu cải lương, có phong cách diễn đa dạng, thích ứng với hầu hết tất cả các loại vai. Trước tiên đến với vai Đào Mùi. Trong số rất nhiều các vai Đào Mùi mà Ngọc Dào thể hiện, thành công nhất có lẽ là vai Thị Lộ trong Rạn Ngọc Côn Sơn và vai Phàn Phụng Cơ trong vở tuồng Sang Hậu. Đến với vai Phàn Phụng Cơ trong vở tuồng Sang Hậu, Ngọc Dào đã đạt đến đỉnh cao trong nghệ thuật ca diễn. Sau đây, xin mời quý vị thưởng thức hai câu vọng cổ trích trong vở tuồng Sang Hậu với phần thể hiện của Ngọc Dào và Thanh Nga, hai giọng ca thuộc hàng điêu luyện nhất của sân khấu cải lương Nam Bộ. Nguyệt kiểu hiền cung chỉ ơi, trường đồ tri mã lực sử cổ kiếm nhân tâm. Ngày nay giang sơn có bị đảo quân, mẹ con em có chịu cảnh thoáng lầm. Em mơ thấy rõ lầm giá chỉ thật nghĩ cao cả phía phàm. Nghĩa ông sâu thầm này, ngày nào em đi còn sống sót ở trần gian, là em còn tạc khi ngày ấy trôi dấu em đã nằm yên dưới ba thước đất, hồn em vẫn vinh dương hình ảnh bạn cùng son với muôn dặm ân tình. Chúc ơn món đang kể chi, mà tình thân mới là điều cần quý trọng. Vẫn biết trên sông dài làng sóng sao chồm lên làng sóng trước, nhưng cuộc như đời thua mấy ai giữ mãi được thế. mẫn là cử thành vui lễ bất cùng em những mong giữ cho rừng thắm còn xanh mãi sau có củi đốt thành lửa. Ngọc Dạo bắt đầu vào vai lão từ khi mới 15 tuổi và đã để đời với nhiều vai lão. Hình tượng lão bà của Ngọc Dạo rất đôn hậu, chân thật, gần gũi. Vai lão ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng khán giả của Ngọc Dạo là vai bà Tư trong vở Bông Hồng Cài Áo. Khán giả vẫn mãi thổn thức với câu giọng cổ mà người mẹ Ngọc Dạo tâm sự cùng hai con khi bà đến từ Giã Chúng để lên đường về quê vĩnh viễn. Ngọc Dạo đã ca như thế này. Nhớ hồi chúng còn bé, mình cho chúng cục kẹo, chúng cũng mừng. Đi đâu chúng cũng đòi theo. Còn bây giờ mình cho chúng cả cuộc đời mà chúng không thèm nhận. Già sắp đi một chuyến không về nữa mà chúng cũng chẳng thèm để ý và không muốn được cùng theo. Chúng ta thấy Ngọc Dạo đã chọn cách ca là ca không hết các câu dài mà ca đứt quãng thành từng đoạn ngắn. Ấy như tiếng nấc, tiếng nghẹn ngào, thể hiện một nỗi lòng quặn thắt nhưng phải cố kiềm nén trước mặt các con. Cách diễn xuất của Ngọc Dạo không ồn ào, không quá bi lụy mà rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng và rất nhập vai. Với cách diễn ấy, khán giả khóc cùng nhân vật một cách rất tự nhiên. Đó cũng chính là tuyệt chiêu lấy nước mắt khán giả của Ngọc Dạo. Nhắc đến Ngọc Dạo, người mẫu điệu cải lương còn nhớ đến những vai diễn vô cùng đáng ghét, tức những vai đào độc. Vai đào độc để đời điển hình của Ngọc Dạo là vai Quảng Thư trong vở Cải Lương Thúy Kiều. Ngọc Dạo đã đưa nhân vật Quảng Thư trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du bước lên sân khấu cải lương một cách tuyệt diệu. Quảng Thư Ngọc Dạo đã cho khán giả tận một sở thị thế nào là bề ngoài phơn phớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không dao. Vai diễn Quảng Thư của Ngọc Dạo thành công đến mức có lúc khán giả ngồi bên dưới quên mình đang xem cải lương nên đã ném giày dép vào cô Quảng Thư Ngọc Dạo trên sân khấu. Ngọc Dạo đã để cho nhân vật Quảng Thư khóc khi nghe Thí Kiều và Thúc Sinh hát đối đáp với nhau. Giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ ấy của Quảng Thư Ngọc Dạo đã bộc lộ được nỗi đau đớn tột cùng trong một tâm hồn rất ư là phụ nữ. Đến lúc ấy, khán giả mới chợt hiểu ra rằng ghen tuông vốn chuyện người ta thường tình. Lối diễn xuất này đã góp phần làm cho cải lương trở nên chân thật, gần gũi hơn với cuộc sống. Một cách diễn đến hiện tại trong làng cải lương Nam Bộ hiếm có nghệ sĩ nào thể hiện được trọn vẹn. Nhắc đến Ngọc Dạo còn nhắc đến một tài năng hài kiệt xuất. Ngọc Dạo đến với hài vào năm 1984 khi lần đầu tiên cải lương Việt Nam đem chuông đi đánh xứ người trên đất Pháp. Trong vở cải lương Đời Cô Lụ của cố soạn giả Trần Hữu Trang, Ngọc Dạo đã kiến trúc thành công một vai diễn để đời, đó là vai Cô Bảy Cán Giá. Số là trong nguyên tác, đây chỉ là một vai người ở, một vai vô cùng phụ, chỉ chiếm có vài dòng trong kịch bản. Cái vai phụ bé nhỏ ấy qua tay Ngọc Dạo, bỗng nhiên không còn bé nhỏ nữa. Ngọc Dạo đã sáng tạo thêm cái tay cán giá cho nhân vật, cùng nhiều mảng miếng hài hước độc đáo. Chỉ mới trong màn trước với vai bà Hai Hương, Ngọc Dạo vừa lấy xong nước mắt khán giả. Vậy mà ngay màn sau, khán giả lại được một phen cười nghiêng ngả với cô Bảy Cán Giá khi Ngọc Dạo đại náo trên sân khấu. Sau đây, xin mời quý vị thưởng thức cái tài hài hước của Ngọc Dạo trong vai diễn để đời vừa nêu trên. Cùng với danh hài Hoài Linh, Ngọc Dạo sẽ mang đến cho chúng ta một lối ngâm thơ vô tiền khoáng hậu. Anh là thợ bạc. Đúng rồi, thấy mặt thợ bạc biết liền à. Anh vô đây, cái sông tự nhiên anh giống như là bị sợi dây tơ hồng nó trói buộc. Nó buộc vào cổ của em. Cho nên thèm nữa hồng. Thèm nữa bà dẹo nữa chóng mặt quá. Thôi kệ lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng ẻm đi. Em ơi. Dạ. Em ơi, đừng ngoắc ngoèo ngoằn ngoèo. Thương anh thợ bạc vàng đeo đầy mình. Trời ơi, chém chết tôi cái ông này cũng là anh cũng là nghệ sĩ à. Phải không anh? Làm thơ á. Anh làm thơ tặng em á. Làm thơ tặng em hả? Nói cho anh biết, em thơ một bụng nè. Hàng giờ thấy nó bự bự. Đeo. À, đeo. Anh là thợ bạc ấy. Đúng rồi. Đeo. Cái chữ sao đúng hơn. Không phải anh, cái tông. Anh không biết cái tông. Cái đeo. Vàng lá. Như đeo gông vào cần cổ. Gông đeo rồi biết rồi gỡ sao ra. Hay quá. Nghệ sĩ gặp em còn phải quỳ lại. Một câu thơ thôi mà em ngâm khúc đầu ở Đà Lạt mà khúc sau ở dưới Cà Mau á. Nói về vai giả trai, dốc dáng của Ngọc Dào không cao to, tức không có ưu thế để đóng vai nam. Ấy thế mà cô vào vai nam rất ngọt và đã có nhiều vai diễn để đời. Trong các vai đó, vai gắn liền với tên tuổi Ngọc Dào là vai Lục Văn Tiên trong vở tuồng Lục Văn Tiên Kiều Nguyệt Nga. Bên cạnh một quốc trạng lẫm liệt oai phong, Ngọc Dào cũng mang đến cho khán giả một Lục Văn Tiên có tình có nghĩa với nét diễn bi hùng xuất thần. Khi vị quốc trạng lần đầu tiên tiếp chuyện với người phụ nữ vừa bị quá chồng của gia chủ, mà chẳng ai khác hơn đó chính là Kiều Nguyệt Nga, người mà Văn Tiên ngày thương đêm nhớ. Quốc trạng Ngọc Dào đã mở lời như thế này. Dám hỏi chị, người tiết hạnh thật là cao quý, mong rằng những lời thô thiển không làm dẫn đục tâm lòng chính. Xin người qua bủa, nể tình, bỏ lỗi. Chúng ta thấy Ngọc Dào chọn cách nói chậm rãi, nhấn từng chữ một. Qua đó người nghe có thể cảm nhận được một vị quốc trạng đang đong đầy tâm sự. Đến đoạn, xin người quá phụ, Ngọc Dào lại xử lý bằng cách nói lớn tiếng và sau đó đến những chữ nể tình, bỏ lỗi, Ngọc Dào nói nhỏ lại bình thường. Như thể nỗi niềm tâm sự kia chợt dâng trào mãnh liệt, toàn vỡ òa ra bên ngoài. Thế nhưng đấng trượng phu không thể quỷ mị khóc than, nước mắt đàn ông không thể chảy bên ngoài. Bởi vậy mà vị quốc trạng đã kịp ngăn cảm xúc. Ngọc Dào đã thể hiện chất bi hùng của nhân vật một cách rất tinh tế. Trong làng sân khấu cải lương, thỉnh thoảng cũng có một vài nghệ sĩ có thể diễn được nhiều tính cách nhân vật. Nhưng để thể hiện được thành công như Ngọc Dào thì quả thật là chưa có ai. Nghệ sĩ Ngọc Dào thật sự là một hiện tượng lạ, một viên kỳ ngọc của sân khấu cải lương. Ngoài tài diễn xuất cải lương, nhắc đến Ngọc Dào là còn nhắc đến một giọng ca lụa trải nhung căng. Giọng ca của cô là một giọng ca ngọt ngào, nhẹ nhàng, êm dịu như lụa, như nhung. Cô đã để đời với nhiều bài ca cổ đặc sắc, từ tuổi học trò đến tâm sự tuổi già, từ xã hội đến kiếm hiệp. Sau đây, xin mời quý vị thưởng thức ba câu vọng cổ trong bài Kiều Phong A Châu của soạn giả Yên Trang, lấy cảm hứng từ bộ phim Thiên Long Bát Bộ, phóng tác theo tiểu thuyết cùng tên của Kim Dung. Qua phần thể hiện của giọng ca lụa trải nhung căng Ngọc Dào và hoàng đế đĩa nhựa Tấn Tài. Trời, A Châu, anh đã đánh A Châu, anh đã giết em. Trời ơi, anh là kẻ gây nên tội. A Châu ơi, em đã tha thứ tội cho anh. Tội của ai trên tâm thân em sẽ nói rõ ràng. Mai này anh mất em. anh sống dơ như phiền, như chim lẻ bạn trong mưa gió, sám hối ngày đêm loạn nổi niềm. Kẻ sám hối là em mới phải, vì đã cố tâm cả người dối ngọn cánh tay anh vì lại thân mình. Bỏ cuộc yêu đương trong lúc cùng nhau đi giữa đường tình, bỏ gió bỏ trăng bỏ lời trên dòng nhớ thâm chiến từng nơi kỷ niệm thừa. A Châu, A Châu, trời ơi em đã chết rồi, đang nằm bất động như cánh hoa trôi. Đời là dòng suối, anh là mây bay, mây chìm trong suối chở cánh hoa sầu. Như trong tay anh có em gần gũi mà chẳng hiểu nhau. Về đâu em hỡi, về đâu, về sông hay biển nghe sầu lẻ loi. Sông tình nổi với sông đời, cho mấy giờ cánh hoa tôi dịu dàng. Bỏ anh đằng sau A Châu, tuổi đời còn trẻ tình đâu còn thôn. Dùi em xuống